Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, 8 giờ đúng cầu huyết kịch, 19, tiểu cô, Lý Nhiên Nhiên này tiểu cô nương giúp bản thân, Mộ Ngôn Ngôn cũng tưởng muốn ở mộ ta dưới tình huống báo đáp nàng linh tinh. Vì thế liền mở miệng hỏi, ngươi có thể nói rằng ngươi tiểu cô chuyện. Ta giúp ngươi ra chủ ý, Lý Nhiên Nhiên nhanh hơn chớp chớp mắt. Đè xuống nước mắt, tiểu cô tự sát, về phần nguyên nhân. Không hỏi cũng biết, chỉ sợ là vì tình. Mộ Ngôn Ngôn cũng không biết nên nói những gì. Kéo qua Lý Nhiên Nhiên, nhẹ nhàng chụp nàng bờ vai. Cảm khái rất nhiều, cuối cùng cũng bất quá mở miệng nói một câu. Nữ nhân làm tự cường a, một câu nói này, tuyệt đối là chân lý. Quá khứ tương lai. Đều là, Lý Nhiên Nhiên nghẹn ngào một chút, không nói chuyện, hai tay cũng là ôm lấy của nàng thắt lưng, lặng lặng bằng phẳng bản thân nội tâm suy nghĩ. Ngoài cửa, vừa đến Trần Gia Trình liền nhìn thấy một màn như vậy. Vốn định đẩy cửa ra thủ bỗng dưng dừng lại, có chút không muốn quấy rầy bên trong hai nữ nhân, người mù cũng có thể đủ nhìn ra, các nàng lưỡng trạng thái là phiếm lệ thời khắc, ôn nhu thời khắc. Trần Gia Trình xoay người, tấm tựa ở trên vách tường, tưởng thật sự cảm thấy này Hà Minh Ngôn cho hắn mang đến nhiều lắm kinh ngạc. Trên người nàng cũng có nhiều lắm bí mật, tỉ như, cái kia truyền lưu thậm quảng chuyện xưa, nàng nói là nàng làm cho, khả sự tình làm sao có thể trong một đêm lên men thành như vậy. Phía sau màn không thôi thủ là không có khả năng, khả hắn cha xét cha. Phía sau màn thật đúng là không thôi thủ, cho nên, chỉ có khả năng là nàng làm, nàng là hacker, không thể tin, lại tỉ như, vừa rồi hắn tiếp đến điện thoại, nói đợi lát nữa đi cục cảnh sát đưa cho Kỳ Tích Hiên cùng với Hà Gia Nhân đơn khởi tố. Làm cho bọn họ ở muốn nhất mất mặt thời điểm lập tức lại lâm sợ hãi. Cho nên, nàng là thế nào dự đoán được nhiều như vậy? Hơn nữa. Vâng chịu nhất định phải ôn hòa xử lý sự tình thái độ Trần Gia Trình hiện tại cư nhiên không cảm. Thấy chuyện này có gì không đúng, là bọn họ kinh này chịu, chuyện này rất kỳ quái. Trần Gia Trình nhịn không được nghĩ nhiều. Hơn nữa, thông qua lúc trước chuyện, hắn đã đối Hà Minh Ngôn cái cô gái này cố định một cái siêu nhẫn tâm. Làm việc quyết đoán không chịu lưu tình ấn tượng, không nghĩ tới. Hiện tại cư nhiên lại thấy nàng đối hộ sĩ ôm đầu. Ôn thanh an ủi, khóe môi mang theo cười yếu ớt, nhu hòa một mặt, cho nên, nữ nhân đều là như vậy sao? Thiên biến vạn hóa, không gì địch nổi, lại nhu tình như nước. Trần Gia Thành trong lòng có một loại muốn đem nữ nhân này nhất loại sinh vật trở thành nghiên cứu. Đối tượng đến nghiên cứu ý tưởng, khả hắn phán đoán sai lầm là... Hắn không nên nghiên cứu toàn bộ nữ nhân đoàn thể, nên nghiên cứu, rõ ràng cũng chỉ là Mộ Ngôn Ngôn một người linh hồn. Chỉ rất nhiều việc, ai có thể nói được minh bạch đâu. Mộ Ngôn Ngôn cùng Lý Nhiên Nhiên hai người cũng không có kích thích thật lâu. Một lát sau liền khôi phục, Trần Gia Thành đến thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn thái độ biểu đạt rất khá, ta chuẩn bị cùng bọn họ ngả bài. Người cùng Nhiên Nhiên cùng đi cục cảnh sát đệ luật sư Hàm đi, Trần Gia Thành gật đầu. Hắn đã sớm có chuẩn bị, mà Mộ Ngôn Ngôn làm cho hắn cùng Lý Nhiên Nhiên cùng đi. Hoàn toàn là vì cảm thấy có Lý Nhiên Nhiên ở, Lưu Nam mới sẽ không huyên quá mức. Lý Nhiên Nhiên nói muốn đi thay quần áo thời điểm, Trần Gia Thành còn đãi ở phòng bệnh. Mộ Ngôn Ngôn lại nói thẳng, ta mời ngươi đi lại còn có một nguyên nhân. Trần tiên sinh, ngươi có thể tạm thời vì ta cung cấp một cái trụ sở sao? Trần Gia Thành ngước mắt xem nàng, thấy Mộ Ngôn Ngôn buông tay, giải thích, bọn họ khẳng định sẽ đến bệnh viện tìm ta phiền toái. Ta cảm thấy, không cần thiết quan tâm đi, quả thật như thế. Đang muốn nói chuyện, Mộ Ngôn Ngôn lại tiếp tục, ta không nghĩ đi khách sạn, ta có thể ở lại nhà ngươi sao? Ngoặc kép, hết chương.